Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1183, loạn tượng sơ hiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Cửu Lê Thần Vương những lời này, Lâm Dịch cũng sinh ra một loại thụ sùng nhược kinh cảm giác, dù sao đối phương là thần vương, loại giọng nói này đã là đem hắn coi là cùng cấp tu sĩ khác để đối đãi. Lâm Dịch trầm giọng nói: "Nếu Cửu Lê Vương đứng ra, đánh cuộc của chúng ta coi như xóa bỏ, ta Lâm Dịch cũng sẽ không để ở trong lòng." Nói lời trong lòng, Lâm Dịch thật không có đem Đinh Bằng Không coi vào đâu. Ít nhất tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không giống nhau. Một kích Lâm Dịch cường thế vô cùng, một đường nghiền đè tới, Đinh Bằng cũng không có biện pháp chút nào. Cửu Lê Thần Vương cười cười, đạo: "Ngươi cũng yên tâm, việc này ta sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Sau đó, Cửu Lê Thần Vương dáng tươi cười vừa thu lại, ánh mắt rơi vào Đinh Bằng trên, mặt tiếc hận trong dĩ nhiên mang theo một tia mạnh mẽ. "Đinh Bằng, một tháng này đến, ngươi nhất cử nhất động ta đều nhìn ở trong mắt. Ngươi tâm thuật bất chính, ba lần nhiều lần làm khó dễ Lâm Dịch, nếu không phải có thể dừng cương trước vực, sớm muộn gì cũng đi vào tà đạo. Ngươi trở về Cửu Lê tộc quê nhà đi, cả đời không được bước vào Tiên Thiên Thành." Đinh Bằng nhất thời ngẩn ra, khó có thể tin nhìn Cửu Lê Thần Vương, môi lúng túng, dĩ nhiên nửa ngày đều nói không nên lời một câu nói. Hắn biết Cửu Lê Thần Vương nếu nói ra lời nói này, liền đã hạ quyết tâm. Vây xem mọi người cũng âm thầm kinh hãi, đem Đinh Bằng trục xuất Tiên Thiên Thành, cái này trừng phạt đã cũng đủ lớn, ý vị này Đinh Bằng trước đây đạt được tất cả vinh quang cùng địa vị, vào giờ khắc này đều hóa thành hư không. Có thể hắn là tướng bảng người trong, nhưng ở Đông Phương Thiên Đình trong lòng mọi người, không ai sẽ gặp lại giống như trước như vậy tôn kính hắn. Cho dù hắn trở lại Cửu Lê tộc quê nhà, cũng là mang tội thân, đem bị vô số tộc nhân ánh mắt khác thường. Đinh Bằng từ nhỏ đến lớn, tại Cửu Lê Thần Vương chăm sóc dưới, chẳng bao giờ gặp qua như vậy tổn thất nặng nề, giờ khắc này hắn cảm giác phảng phất thiên đô sập xuống, mất hết can đảm. Nhưng Lâm Dịch lại biết Cửu Lê Thần Vương nơi này giờ vẫn là làm Đinh Bằng tranh thủ đến một cái hối cải để làm người mới cơ hội, về phần người sau có thể hay không nắm chặt liền nhìn chính hắn chọn đường. Cửu Lê Thần Vương vừa nhìn về phía theo Đinh Bằng mà đến hơn 1000 vị thiên thần, lãnh đạm nói: "Các ngươi tại Tiên Thiên Thành trong chức vị cũng toàn bộ thủ tiêu, trở lại bế quan suy nghĩ qua." Chúng thiên thần trong lòng hối tiếc không thôi, nhưng vẫn là cúi đầu đạo: "Tuân mệnh, các vị trước giải tán đi." Cửu Lê Thần Vương vừa nhìn về phía Lâm Dịch đạo: "Ngươi đi theo ta." Chấm, nói xong, Cửu Lê Thần Vương phiêu nhiên rời đi, Lâm Dịch vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người một trước một sau lần thứ hai đi tới Võ Vương ban cho trà phiến vườn trà trong. "Ngồi đi." Cửu Lê Thần Vương mỉm cười hướng về phía Lâm Dịch gật đầu, chỉ bên cạnh băng đá. Lâm Dịch biết Cửu Lê Thần Vương nhất định có lời muốn, cũng không có làm chối từ. Chỉ bất quá Lâm Dịch mơ hồ cảm giác Cửu Lê Thần Vương nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút quái dị, rất thân mật cũng rất thưởng thức, tựa hồ còn mang theo một loại khác tâm tình. "Đinh Bằng là ta qua đời muội muội hài tử, ta thẳng tuốt coi như mình sinh, tại Cửu Lê tộc trong hắn cũng rất sủng ái, tâm tính của hắn luân lạc đến tận đây, ta cũng có hơn phân nửa trách nhiệm." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Lê Thần Vương mắt lộ ra ưu tư, than nhẹ một tiếng: "Ai, hy vọng hắn sau này tự giải quyết cho tốt." Lâm Dịch lặng lẽ, không nói gì. Cửu Lê Thần Vương là đang cho hắn một lời giải thích, hy vọng hắn không nên đối với chuyện này chú ý. Một lát sau, Cửu Lê Thần Vương cười cười, hỏi: "Lâm Dịch, ngươi sau này có tính toán gì không?" "Ta dự định một bên truyền đạo, một bên đợi một chút Thanh Đế tiền bối, hỏi một chút dấu ở trong lòng đã lâu vấn đề. Nếu như thủy chung không thấy được Thanh Đế tiền bối, có thể ta sẽ ra ngoài đi một chút." Lâm Dịch châm trước đáp. Cửu Lê Thần Vương ôn nhu nói: "Ta xem ngươi ở đây Tiên Thiên Thành cùng mọi người ở chung không sai, gì không ở chỗ này đất định cư. Phía Nam Thiên Đình thừa hành thực lực tối cao, đẳng cấp xâm nghiêm, hoàng tộc lớn hơn tất cả, không cho phép hoàng tộc bên ngoài bất kỳ thế lực nào quật khởi. Phương Bắc Thiên Đình đều là yêu tộc nhất mạch, cũng sẽ không tùy ý nhân tộc thực lực ở bên trong trưởng thành. Về phần Phương Bắc Thiên Đình là ba đại tông môn lãnh địa, ba đại tông môn tuy rằng tính chất đại không giống nhau, nhưng gần như đều không lý lẽ thế sự. Nhiễm Hàn Cung thanh tâm quả dục, Phương Thốn Sơn tu Phật ngồi thiền, Thái Nhất Tông vô vi tự do, hơn nữa phương Tây cũng không có đại đế tọa chấn, thực lực yếu nhược rất nhiều. Sợ rằng thiên giới tứ phương thiên đình trong, chỉ có Đông Phương Thiên Đình thích hợp nhất ngươi và bằng hữu của ngươi, hơn nữa ngươi hiệp vực tôn chỉ cùng Đông Phương Thiên Đình thừa hành đạo nghĩa, không mưu mà hợp. Trên thực tế, Võ Vương cũng cùng Lâm Dịch nói qua lời tương tự, chỉ bất quá Lâm Dịch còn không có chân chính suy nghĩ kỹ càng. Cửu Lê Thần Vương gặp Lâm Dịch im lặng không nói, liền cười nói: Ngươi không cần khó xử cũng không cần lập tức trả lời ta, suy nghĩ kỹ càng rồi hãy nói cũng không sao, Đông Phương Thiên Đình tùy thời vì ngươi mở rộng đại môn. Đa tạ Cửu Lê Vương, Lâm Dịch chân thành nói ra, Đình Bằng tại thụ nghiệp chàng việc làm, không có thể ảnh hưởng đến Lâm Dịch danh vọng cùng địa vị, trái lại để cho Lâm Dịch danh tiếng càng hơn từ trước. Lâm Dịch một bên tại Tiên Thiên Thành trong truyền đạo giải thích nghi hoặc một bên tìm hiểu xuống cái khác hiệp vực tu sĩ tin tức. Chớp mắt một năm trôi qua, cái này thời gian một năm trong Tiên Thiên Thành trong biến hóa điều độ chỉ bất quá Đông Phương Thiên Đình các nơi mộ danh mà đến tu sĩ càng nhiều, đều muốn thấy Lâm Dịch phong thái. Từ khi Đinh Bằng sự kiện kia sau, Lâm Dịch đối với Phong Vũ Đồng ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều, sự quan hệ giữa hai người hòa hoãn không ít. Chỉ bất quá, Lâm Dịch thủy chung hữu ý vô ý cùng Phong Vũ Đồng vẫn duy trì một khoảng cách cũng không vượt qua lôi trì nửa bước. Trong vòng một năm, thiên giới các nơi vẫn là phong vân tế hội, tranh đấu liên tục tựa hồ nổi lên một hồi đại phong bạo. Tướng bảng trong 72 cái vị trí nhiều lần biến hóa, vệ nhai bọn người ngã xuống, liền xuất hiện 5 cái không vị, cái này 5 cái không vị liền khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ tranh đoạt chiến. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Tại nơi sau tướng bảng một cái hư nghĩ bảng danh sách lại phảng phất bị tiên huyết ngâm, trong vòng một năm chết đi một chút cũng không có mấy vị thần tướng, chỉ có rất nhiều hạng người vô danh quật khởi. Mỗi ngày đều có người ngã xuống, thậm chí tại trong vòng một ngày tướng bảng trong thứ bậc sẽ tẩy trừ hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục có người thượng vị, có người ngã xuống, thảm liệt vô cùng. Nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì thiên nhân hai giới đả thông, nhân giới thần tướng cùng thiên giới thần tướng lần lượt đụng nhau cùng xung đột. Nhân giới thiên thần, hơn phân nửa đều đến từ vứt bỏ vùng đất, có thể theo di khí thần chiến còn sống sót cũng đều không phải là giỏi về hạng người, gia chi thiên giới người trong vốn là ôm một loại lòng khinh thị, xung đột tự nhiên không thể tránh được. Đương nhiên, nửa năm trước kia tướng bảng 72 cái vị trí, bài danh vượt qua xếp sau, thực lực vượt qua gần, vượt qua dễ bị người đánh rơi hạ mã, thứ bậc thay đổi nhiều lần. Tương đối so sánh, trước 15 vị đều là tuyệt thế thần tướng, thành danh đã lâu, đều có chút thủ đoạn, cho dù cường quyết đấu, cũng chưa chắc có thể đem đối thủ chém giết cho nên biến động cũng không lớn. Nhưng nửa năm sau tướng bảng trong biến hóa, mới chính thức đưa tới tu chân giới đại chấn động. Trước 15 tên tuyệt thế thần tướng trong, liên tục có 2 người ngã xuống, cách xa nhau bất quá 1 tháng. Theo thứ tự là thứ 14 tên một vị yêu tộc cùng bài danh đệ tứ thái nhất tông thần tướng, Hoa Thừa Thiên. Phương Tây Thiên Đình trong tổng cộng có 3 người tiến nhập tướng bảng trước thập, phân biệt đứng hàng đệ nhị, đệ tam, tên thứ tư cũng xưng là tam đại yêu nghiệt, Hoa Thừa Thiên chính là một cái trong số đó. Tướng bảng tên thứ tư ngã xuống không phải chuyện đùa, liền khiến cho tu chân giới một mảnh ồ lên. Mà người xuất thủ, đúng là tướng bảng trong xếp hàng thứ nhất Khương tộc thần tướng. Khương Diệt Nguyên, cách chương.